Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là kẻ lừa đảo ác. Trường An vốn nghĩ lão Bộc Đào Lương là một nhân vật rất quan trọng, nhưng nghe ra thì nàng ta cũng không có giao thiệp gì với Tang Ninh. Vì sao mười mấy năm trôi qua, đột nhiên lại tìm nàng ta đến? Không thể hiểu nổi, Đào Lương cứ thế ở lại, vì thói quen sinh hoạt bị ngược đãi nhiều năm, cộng thêm việc nàng cố chấp coi Tang Ninh là chủ nhân, mình là nô tỳ. Cho nên, khi ăn cơm nàng luôn tự mình trốn vào góc khuất mà ăn, việc gì cũng dành làm. Mạc Thúy Ngữ cũng không giành lại được nàng ta, Tang Ninh cũng không khuyên nổi, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ nàng ta. Hoắc Trường An nhạy cảm cảm nhận được sự khác biệt của Tang Ninh. Cái không khí mập mờ như có như không giữa họ đã biến mất. Thỉnh thoảng hai người nhìn nhau, ánh mắt nàng cũng trong trẻo nở một nụ cười, tự nhiên phóng khoáng, không ngại ngùng, không đỏ mặt. Điều này khiến y cảm thấy rất hoang mang, mấy lần muốn cùng nàng nói chuyện, nàng lại bận rộn không ngớt, ngay cả buổi tối cũng không trò chuyện nữa, ngả lưng là ngủ. Còn cái Đào Lương kia, không biết có phải cố ý hay không, mấy lần khi y kéo Tang Ninh lại, nàng ta liền nhảy ra chen ngang. Thông minh như y liền lập tức biết là vấn đề của Đào Lương. Chớp lấy một cơ hội liền chặn Đào Lương lại. Hoắc Trường An khi uy hát, y, ế, pê người khác thì rất đáng sợ, mà Đào Lương lại dễ hoảng sợ. Vài câu nói trôi qua, chẳng hỏi ra được cái gì, mà còn hù cho người ta ngất lịm. Quan trọng là cảnh tượng này lại bị Tang Ninh trở về nhìn thấy. Ta không làm gì nàng ta cả, y thì thầm kêu oan, có chút hoảng loạn. Tim Tang Ninh như bị ong đốt, nàng thật sự không muốn thấy y như vậy. So với y, Đào Lương mới là người ngoài mà. Y ở trước mặt người ngoài, mặt lạnh lời lẽ nghiêm khắc, toàn thân đầy gai, thế mà trước mặt nàng lại luôn cẩn thận dè dặt như thế. Tang Ninh rất khó chịu, y sắp rời đi, nàng không thể nói lời tuyệt tình. Giống như lão phu nhân nói, không thể để nam nhân mang theo tiếc nuối ra chiến trường. Tứ lang, chàng muốn hỏi gì? Là cảm thấy thiếp hai ngày nay lạnh nhạt với chàng sao? Không phải, không lạnh nhạt, ta hiểu. Tang Ninh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng cúi người, ngồi xổm trước mặt y, ánh mắt chuyên chú nhìn y, một tay chạm lên đầu y, ánh mắt thiếu niên sáng rỡ, ánh sáng rạng rỡ chợt lóe, đầu khẽ cử động, như một con cún nhỏ quấn quýt tương tác với chủ nhân, tận hưởng sự VTV của chủ nhân. Tang Ninh lại suýt chút nữa không kiềm chế được tay mình, chạm vào những nơi khác. Y đang đùa với lửa. Tứ lương, nghe thiếp nói, thật ra mấy ngày nay thiếp đang suy nghĩ về những chuyện khác. Đào Thẩm Lương đã kể cho thiếp nghe một số chuyện cũ của mẫu thân thiếp. Thiếp cảm thấy mẫu thân thiếp bị Sang Tu Xề ngược đãi đến chết. Thiếp rất muốn tự tay g i ế c c h ế t Sang Tu Xề. Nếu có một ngày chàng vào kinh thành nắm quyền, có thể giúp thiếp báo thù cho mẫu thân thiếp không? Tự nhiên là có thể. Nhưng, ánh mắt thiếu niên kinh ngạc, do dự xác nhận, nàng nói, vào kinh thành nắm quyền. Không phải sao, nhà chúng ta, không phải muốn tạo phản. Tang Ninh mở to mắt, chẳng lẽ nàng đã hiểu sai rồi? Thấy Hoắc Trường An mở to mắt, Tang Ninh nhận ra mình thật sự đã sai. Mẹ kiếp, đến nước này rồi, lẽ nào không phải tạo phản, chỉ nghĩ đến việc kêu oan? Có phải là thiếu suy nghĩ không? Ninh Nhi cảm thấy, chúng ta nên tạo phản. Vậy chẳng phải sẽ xác nhận tội danh sao? Hơn nữa, còn chưa điều tra rõ ràng, Thánh Thượng đang gặp tình cảnh gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là bị ép tạo phản. Nếu muốn trách thì trách hoàng gia làm quá tuyệt tình. Tang Ninh có chút tức giận. Đây là cái loại kẻ ngốc trung thành gì vậy? Cả nhà đều bị tước đoạt đến chỉ còn lại một mình y. Trong tay lại có quân đội, không tạo phản chỉ nghĩ đến việc kêu oan. Kêu oan xong rồi thì sao? Lại đợi người ta quay đầu lại tước đoạt toàn bộ sao? Chàng nghĩ cha chàng tư tàng một đội quân như vậy, sau khi bị bại lộ, người ngồi trên long ỷ kia còn nghĩ Hoắc gia trung thành không? Sau khi Hoắc gia kêu oan, chàng có từng nghĩ đến kết cục của Viêm Mãnh và bọn họ chưa? Thật sự cho rằng bọn họ sẽ lại có được thân phận quang minh chính đại sao? Đừng mốc nữa! Không ai sẽ thích thần tử không thể khống chế. Kết cục của bọn họ chỉ có một, đó chính là chết. Hoắc gia cũng vậy, Tang Ninh có chút kích động, mặt Hoắc Trường An cũng tái mét. Y rốt cuộc vẫn còn trẻ, suy nghĩ quá đơn giản, chỉ cho rằng đến lúc đó binh quyền trong tay, phò tá một vị đế vương anh minh, Hoắc gia, vẫn sẽ là Hoắc gia như trước. Thế nhưng, đế vương anh minh sẽ không dung túng người khác ngủ say bên cạnh. Lịch sử là do kẻ thắng viết nên, kẻ họ Yến kia chẳng phải cũng cướp được ngôi vị hoàng đế từ tay người khác sao? Đông Dương quốc không phải Đông Dương quốc của quyền quý, mà là của hàng vạn bách tính. Chả nghĩ bách tính sẽ bận tâm ai làm hoàng đế sao? Bọn họ chỉ nhìn xem ai khiến bọn họ ăn no mặc ấm, ai khiến bọn họ có áo mặc. Ai làm được những điều này, kẻ đó chính là hoàng đế tốt trong lòng bọn họ. Chúng ta đi suốt chặng đường, chàng cũng đã thấy rồi chứ. Thấy đất nước này đã mục nát suy tàn đến mức nào. Thấy bách tính đã thê thảm đến mức độ nào. Điều này nói rõ, khí số cản nguyên đã tận. Khí số cản nguyên đã tận, như có một ánh kim quang từ đỉnh đầu tuôn xuống, rội thẳng vào linh đài. Hoắc Trường An đột nhiên thông suốt, cả người dường như đều được thăng hoa. Y nhận ra, cái gọi là kêu oan, báo thù, đều chẳng qua là một quá trình để ICHEM kẻ gian nịnh, vạch mây vén xương. Y không chỉ muốn kêu oan cho Hoắc gia, mà còn muốn kêu oan cho hàng ngàn hàng vạn bách tính thiên hạ. Thiên hạ này không phải của một người, mà là của tất cả bách tính. Cha y Hoắc Chấn Nam, chung không phải quân vương, mà là cả Đông Dương quốc. Nếu không, sao có hôm nay Viêm Mãnh lại mang theo quân đội xuất hiện? Ninh Nhi, ta đã hiểu, nàng yên tâm, ta biết phải làm thế nào rồi. Y cũng kích động không kém, hai cánh tay run rẩy, y nắm lấy tay Tang Ninh, ánh mắt kiên định và sâu xa. Nhất định không phụ mong đợi của nàng, Tang Ninh vô tình ngẫu nhiên, cứ thế đã thay đổi mục tiêu của Hoắc Trường An. Được, ta chờ chàng. Được, hai người như đã có một lời hẹn ước không nói ra. Đợi y hoàn thành những gì nàng mong đợi, trở về cưới nàng. Đợi chàng công thành danh toại, nàng sẽ nói hết mọi chuyện, rồi rời xa chàng. Thiếu niên trù trừ mãn trí, nhìn về tương lai đầy hứa hẹn. Chỉ là, chàng không ngờ, đó chỉ là một bọt nước hư ảo, niềm vui của chàng ngắn ngủi đến vậy. Nàng là một kẻ dối trá, bách tính Lương Châu Thành đã nhận được cải trắng và hạt giống củ cải do quan phủ phát. Khoảnh khắc hạt giống được gieo xuống đất, dường như hy vọng trong lòng cũng bắt đầu bén rễ nảy mầm. Xưởng than cũng hoạt động như lửa như dầu, nghe nói Từ Ngũ Đức đã thành công đổi được một lô lương thực ở Kim Thành, rồi lại đi sang thành khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng than cần quá lớn, một mình Nguyệt Bất Viên và Hoắc Bảo Hồng ghi chép cũng không kịp. Khi hai người đang vò đầu bứt tai, muốn Tang Ninh tìm thêm một người ghi số, thì Cẩm Đường đã tính ra tất cả các con số. Chàng thậm chí còn không dùng bàn tính, chỉ nhìn lướt qua, vẽ vài nét trên giấy, liền có được tổng số 2783 cục than tổ ong. Nguyệt Bất Viên kinh ngạc, đây là tính ra bằng cách nào? Cẩm Đường, không được nói bừa. Lão sư, là số này, phương pháp tính là do tứ thẩm của ta dạy. Vừa nghe là Tang Ninh dạy, Nguyệt Bất Viên lập tức coi trọng. Nhưng y nhìn hồi lâu vẫn không hiểu, trên giấy đều là quỷ họa phù, không phải chữ nghĩa đàng hoàng gì. Cách chương.